Chiến thần bất bại, chương 783, chiến tranh chỉ mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đụng tới hạm đội hải tặc, U Châu quỷ kỵ ầm ầm nổ tung, chia ra làm ba, chìm vào trong hạm đội của hải tặc. Tiếng gào thét khắp bầu trời giống như giờ khắc này đột nhiên ngừng lại, tiếng nổ tung không dứt bên tai tại thời khắc này như đột nhiên biến mất. Thời gian tại một khắc này giống như đọng lại, đột nhiên bị tập kích khiến Mai Thần Tú sắc mặt đại biến. Địch tập, lời còn chưa dứt, tiếng nổ tung kịch liệt lấn át âm thanh của hắn. Còn người hắn bỗng dưng giãn ra, một cây đao mang vượt lên trước 30 trượng, kèm theo tiếng gào thét đáng sợ khiến người rợn tóc gáy, ầm ầm trùng điệp chìm vào một chiếc thuyền hải tặc phía trước tọa hạm của hắn. Thân tàu vững chắc giống như bằng giấy, vô số vụn gỗ bay ngang. Oanh, hỏa và vực thật lớn bắn ra từ bên trong thân tàu, hỏa diễm bạch sắc rừng rực chói mắt giống như quái thú đến từ địa ngục, cấp tốc bành trướng, thôn phệ thân tàu. Sắc mặt Mai Thần Tú trắng bệch như tờ giấy, tay chân lạnh lẽo. Đầu óc hắn trống rỗng, hắn chi kế hơn người, nhưng trước đây luôn luôn đảm nhiệm chức trách tham mưu, đi tới Nam Vực cũng là thống lĩnh. Đối tượng trước đây hắn chiến đấu, chỉ có hải tặc. Lấy chi kế của hắn, lại thêm tinh nhuệ Quang Minh Châu làm nòng cốt, đối diện hải tặc khác, như là tới với thế nghiền áp. Hắn rất ít cần phải đối mặt khổ chiến, mà thế cục nguy hiểm như thế này là lần đầu tiên hắn bắt gặp. Sợ hãi từ bản năng, chiếm cứ tâm thần hắn, hắn giống như bị hung hăng đánh mạnh một cái vào trán, đầy vẻ mờ mịt và sợ hãi. Nói tới phản ứng khi gặp nguy hiểm thì hắn thậm chí không bằng hải tặc dưới trướng. Hải tặc kinh nghiệm phong phú, có lẽ tu dưỡng chiến đấu thấp, tính tình tản mạn, nhưng đối với chạy trối chết thì mạnh hơn nhiều so với võ tướng xuất thân chính quy như Mai Thần Tú. Toàn bộ hải tặc lúc này hoàn toàn không khống chế được, trong đầu bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, trốn. Bọn hải đạo lưu lại trên thuyền hoàn toàn không quản những hải tặc đã lên đất liền kia. Tinh nhuệ Quang Minh Châu trên thuyền muốn khống chế cục diện, nhưng đối diện đám hải tặc đã điên cuồng, bọn họ ngay cả bọt nước cũng không có tung lên. Sợ hãi đối với tử vong khiến bọn hải đạo trong thường ngày nhu nhược trở nên triệt để điên cuồng. Bất cứ người nào ngăn trở bọn họ chạy trốn đều trở thành địch nhân của bọn họ. Bọn họ đỏ lên trong mắt, ùa lên, nhấn chìm những tinh nhuệ Quang Minh Châu đang nỗ lực ngăn cản bọn họ. Bọn họ như ong vỡ tổ mà nhào về phía khoang điều khiển. Chuyển hướng, nhanh chuyển hướng, mẹ nó nhanh lên một chút, vừa mới khôi phục mấy phần bình tĩnh. Mai Thần Tú còn không có kịp cất tiếng, một cổ cự lực truyền đến, thân thể hắn bị hất lên trời. Phanh, hắn trùng điệp đập vào trần nhà, hoa mắt chóng mặt, hắn cố gắng duy trì. Giữ, chấn định, khóe mắt thoáng nhìn đuôi thuyền, lập tức ngẩn ngơ. Đuôi thuyền biến mất tăm mất tích, trên thân một chiếc thuyền hải tặc treo nửa đoạn đuôi thuyền đang điên cuồng hướng bên ngoài chạy trốn. Thuyền hải tặc vừa mới thoát ra đi mấy chục trượng, một đạo đao mang hơn 20 trượng từ trên trời giáng xuống, thật sâu chìm vào thân thuyền, thuyền hải tặc trong nháy mắt bùng nổ thành một đoàn hỏa cầu phập phênh. Hồn bay phát tán, Mai Thần Tú đặt mông ngồi ở trên boong tàu, trong miệng của hắn cay đắng vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tặc trung quy chỉ là hải tặc, nếu là binh đoàn của Quang Minh Châu, có kỷ luật nghiêm ngặt, hắn còn có thể thử phản kích, nhưng hiện tại không có hy vọng rồi. Mình biểu hiện cũng quá kém rồi. Biết rõ chạy trốn là vô vọng, Mai Thần Tú trái lại bình tĩnh lại. Hạm đội một mảnh biển lửa, trên bầu trời, một chiếc thuyền hải tặc hóa thành từng cái đám lửa thật lớn, phập phềnh thiêu đốt. Thực sự là lợi hại a, Mai Thần Tú chiến thuật trình độ xuất chúng, lúc này tỉnh táo lại, đầu óc hơi suy nghĩ liền hiểu rõ ý đồ của địch nhân. Mục tiêu lớp công kích thứ Na-61T của địch nhân chọn lựa chính là thuyền hải tặc ở ngoài cùng. Lợi hại chính là độ mạnh yếu trong công kích của đối phương. Thuyền hải tặc bên ngoài bị bọn họ phá hủy, mất đi sức chiến đấu, mất đi năng lực phi hành, nhưng đồng thời rồi lại không có rơi vỡ. Làm như vậy, mục đích chính là muốn lợi dụng những đám lửa phập phềnh này, ngăn chờ thuyền hải tặc khác chạy trốn. Mai Thần Tú không khỏi đối với chủ tướng của địch nhân chi đánh lén mình này rất cảm thấy kinh ngạc. Diệt toàn bộ, đối phương chỉ có dự định diệt toàn bộ mới làm ra lựa chọn như vậy. Không thể không nói, tuy rằng thân là đối thủ, hắn vẫn đối với chủ tướng của chi địch nhân này tán thưởng không thôi. Hắn dứt khoát đi tới đuôi thuyền vĩ bị xé rách, thưởng thức chiến trường. Dù sao đã vô lực xoay chuyển trời đất, còn không bằng thưởng thức một cái biểu hiện của địch nhân, hắn đối với chi địch nhân này cực kỳ hiếu kỳ. Mình cũng chỉ vừa mới bay vào Thiết Sơn Châu, đối phương liền theo đuôi mà vào. Vậy chỉ có một cái khả năng, đối phương một mực âm thầm theo dõi mình. Mình lại không có chút nào phát hiện, dọc đường mình cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt không nửa điểm lười biếng, thế nhưng vẫn không có phát hiện tung tích địch nhân. Địch nhân là như thế nào tránh được trinh sát của mình? Nhất định có biện pháp đặc biệt gì đó. Trên bầu trời, từng cái thân ảnh màu đen đan xen, những thân ảnh màu đen này, giống như một đám rơi rơi màu đen linh hoạt, chợt tụ chợt tán, phiêu hốt quỷ dị, khiến người không nắm bắt được. Mai Thần Tú có chút kinh ngạc, số lượng địch nhân cũng không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ có 500-600 người. 500-600 người, sức chiến đấu lại hung hãn như thế. Coi như là tại Quang Minh Châu, 500-600 người đối phó một chi hải tặc, cũng tuyệt không phải binh đoàn phổ thông có thể làm được. Quan sát chốc lát, vẻ kinh ngạc trên mặt Mai Thần Tú biến mất, thay vào đó là nghiêm trọng. Cái này là một chi tinh nhuệ chân chính, số lượng tuy ít, nhưng ai nấy đều là tinh nhuệ, sức chiến đấu tối thiểu là Bạch Ngân Thánh Giả, khiến Mai Thần Tú ngây người ngẩn ngơ. Khi hắn thấy rõ ràng trang bị trên người những chiến sĩ này thì ngay cả là xuất thân Quang Minh Châu, Mai Thần Tú cũng không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Khí lạnh, áo giáp trường đao màu đen vừa nhìn đã không phải phàm phẩm, nhưng cái này trái lại cũng không khiến người kỳ quái. Thương Châu sản vật hắc kim là thiên hạ đều biết. Đồn đại hắc kim rất thích hợp dùng tới chế tác chiến hạm vũ khí, tài liệu có thể làm chiến hạm vũ khí đều không ngoại lệ, đều là cực kỳ sang quý. Lại dùng hắc kim tới làm áo giáp, thực sự là lãng phí. Làm sắc tiểu tiêu thương trên lưng có điểm nhìn quen mắt, Mai Thần Tú bỗng nhiên nhớ tới trước một thời gian đột nhiên trên thị trường xuất hiện một nhóm băng lam chi thương. Lẽ nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Mai Thần Tú hơi thở trở nên nặng nề, thế nhưng khi ánh mắt hắn rơi vào những quang mang đủ mọi màu sắc quanh thân hắc giáp binh sĩ kia, hắn giống như bị điểm huyệt ngây ra như tượng. Hồn vật. Đó là hồn vật, Mai Thần Tú nhận biết hồn vật, cái này không có gì kỳ quái. Bàn về hồn vật, không có nơi nào nhiều hơn so với Quang Minh Châu. Nghiên cứu hồn của Quang Minh Châu đại biểu cho trình độ cao nhất thánh vực hiện nay. Thậm chí hệ thống vũ kỹ của Quang Minh Châu cũng cùng hồn liên quan. Dù là Quang Minh Châu lấy hồn vật chứ danh cũng tuyệt đối không có xa xỉ đến tình trạng mỗi người thủ một kiện. Nhìn bọn hải đảo bị giết chết như cắt dưa, thái rau. Tay Mai Thần Tú không tự chủ rung động. Chiến sĩ cường đại như thế, trang bị đến tận răng, người người, đều là một cỗ máy giết chóc. Bạch hải tặc trải qua Quang Minh Châu vũ trang, so với binh đoàn bình thường chỉ mạnh hơn chứ không kém. Tốp bạch hải tặc này, Mai Thần Tú lúc đó cũng cẩn thận tuyển chọn, tuy rằng chiến thuật tu dưỡng không cao, nhưng thực lực cá nhân cũng không sai. Nhưng trước mặt đám địch nhân trang bị đến tận răng này, bọn hải tặc giống như tên khất cái. Nhưng, dù cho thực lực song phương cách xa như thế, đối phương vẫn không có ý đơn đả độc đấu. Bọn họ top 5 top 3, chợt tụ chợt tán, tràn ra khắp nơi giống như nước chảy. Nhưng mỗi lần công kích địch nhân, đều sẽ ở trong cao tốc phi hành hoàn thành tập kết, dù cho địch nhân chỉ có một người. Loại này gần như cũ kỹ, chiến pháp máy móc hiệu suất cũng không cao, nhưng lại khiến Mai Thần Tú cảm thấy sợ hãi. Nó cần phải cực kỳ ăn ý, cần phải kỷ luật kinh người, cần phải lực chấp hành khiến người sợ hãi. Chính là ở phía dưới loại phân tán, tập kết, xung kích gần như cũ kỹ này, bầu trời hóa thành một mảnh biển lửa, từng cái hỏa cầu thật lớn chiếu rọi đỏ bừng bầu trời. Tầng mây dày đặc bị sóng nhiệt bốc lên hòa tan, ánh nắng dọc theo tầng mây xuyên qua lỗ lớn chiếu xuống, bao phủ chiến trường, Mai Thần Tú thậm chí nghi ngờ. Toàn bộ chiến trường đều ở trong lòng bàn tay chủ tướng địch quân. Chủ tướng của đối phương, ánh mắt Mai Thần Tú siêu tầm mọi nơi, hắn nhanh chóng liền tìm được. Chủ tướng đối phương rất dễ thấy, tại một mảnh thân ảnh màu đen, thạch sâm toàn thân kim quang chói mắt, giống như chiến thần. Áo giáp giống như đúc từ hoàng kim, tản ra kim quang chói mắt gai mắt, hắn thậm chí không cách nào thấy rõ ràng thân ảnh trong kim quang. Khí tức bá đạo kinh khủng theo kim sắc quang ảnh như châm sao động tản ra bốn phía. Đó cũng là hồn vật, nhưng trong mắt Mai Thần Tú lộ ra hoảng sợ. Hắn chưa từng đối chiến hồn vật cường đại như thế. Kim quang ngưng thực như kim dịch hòa tan, chảy xuôi bên ngoài áo giáp. Đó là áo giáp trọn vẹn, từ đầu đến chân. Kim sắc mũ giáp dáng như đầu ưng, kim sắc mặt giáp, đem mặt chủ tướng đối phương che được kín đáo chặt chẽ, chỉ để lại kia một đôi mắt băng lãnh. Trên lưng áo giáp có một đôi lông cánh kim sắc, vũ linh giống như từng phiến mỏng hoàng kim chế tạo thành tầng tầng lớp lớp, rất đẹp mắt. Xâm Lâm kiếm một trong sáu bảo đại cụ trang, bạch ngân cụ trang ngân vũ vốn từ từ chòm sao thiên ưng. Trong lúc Xâm Lâm kiếm bảo không ngừng tầm bổ, hấp thu vô số năng lượng, nó thành công tấn cấp thành hoàng kim cụ trang. Tên của nó cũng được đổi thành Hoàng Kim Vũ, cụ trang trong rất nhiều bí bảo là một loại rất đặc thù, bí bảo cùng giai, cụ trang mạnh hơn so với bí bảo khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho tại thiên lộ, Hoàng Kim cụ trang chỉ có sơ sơ mấy món, chỉ có thập nhị cung xuất hiện qua, cái chòm sao khác nhiều nhất chỉ có thể sản xuất bạch ngân cụ trang. Tay cầm Tuyết Mộ Hải, thân mặc Hoàng Kim Vũ, Thạch Sâm trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Hoàng Kim Vũ và Tuyết Mộ Hải dẫn phát năng lượng dao động, giống như trời long đất lở, bầu trời xuất hiện vô số năng lượng lưu ngân, biển mây dày đặc sôi trào. Tuyết Mộ Hải mỗi khi chém ra một đạo bạch tuyến rộng quá 50 trượng liền sẽ gào thét lướt qua, đó là nộ chảo đao mang do năng lượng cuộn trào mãnh liệt tụ tập thành. Kim quang của Hoàng Kim Vũ có thần diệu khác, những đao mang này nhanh như ánh điện, kim quang chợt lóe, liền xuyên thấu thuyền mà ra. Sao có thể, trên đời sao có thể có hồn vật cường đại như vậy? Tinh nhuệ quang minh châu tử thương hầu như không còn, như là toàn bộ phản kích đều là những tinh nhuệ quang minh châu này tổ chức, bởi vì bọn họ cũng nhận đả kích đầu tiên. Hải tặc đã triệt để tan tác, bọn họ điên cuồng cuồng chạy hướng các phương hướng. Thạch Sâm không để ý đến những hải tặc sụp đổ phân tán mà chạy kia, những hải tặc linh tinh kia, giao cho cảnh vệ địa phương của Thiết Sơn Châu là được rồi. Hắn chỉ cần phá hủy những thuyền hải tặc này, bọn hải tặc linh tinh đó là cá trong chậu, không đường có thể trốn. Lần đầu tiên thân mặc Hoàng Kim Vũ, Thạch Sâm đồng dạng bị uy lực của Hoàng Kim Vũ làm khiếp sợ, nhưng càng nhiều đó là kích động và hưng phấn. Hắn hận không thể lập tức giết ngược về tiền tuyến, khiến đại quân của Quang Minh Châu kiến thức một cái sự lợi hại của hắn. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế chiến ý trong lòng. Nhận thấy được có người quan sát mình, hắn cúi đầu thoáng nhìn, phát hiện một vị thiếu niên tại tọa hạ đang thần tình tái nhợt ngơ ngác nhìn mình. Người này đó là Mai Thần Tú, thật không ngờ tuổi còn trẻ như thế, cũng là một vị thiếu niên thiên tài a. Trong lòng Thạch Sâm hơi hơi tiếc hận, nhưng không có nửa điểm chần chừ, Tuyết Mộ Hải nhẹ khua, một đạo đao mang trong nháy mắt phá vỡ không gian, xuyên thấu thân thể Mai Thần Tú chìm vào tọa hạ. Hỏa hầu bốc dựng lên bao phủ tọa hạm, nhìn cũng không nhìn, Thạch Sâm dương ra Hoàng Kim Vũ, thân hình lên như diều gặp gió. Trong tiếng rít, từng cái thân ảnh giống như ánh điện màu đen thoát ly chiến trường, bay lên trời, cuồn cuộn không ngừng gia nhập vào phía sau hắn. U Châu quỷ kỵ trong nháy mắt liền hoàn thành tập kết, trong bầu trời hỏa diễm và cuồn cuộn khói đặc, biến mất ở xa vời. Chiến tranh chỉ vừa mới bắt đầu, cách chương.